Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, là các ngươi Ngọc Giao chuyên môn. Cố Thất Thiếu cả đời này người cô đơn, không có con cái, hắn yêu thương cũng là người khác hài tử, Bách Lý Minh Xuyên cũng coi như, thế nhưng là, Bách Lý Minh Xuyên cùng những hài tử khác khác biệt, những hài tử khác đều có cha mẹ, có cái khác trưởng bối che chở. Bách Lý Minh Xuyên không có, Bách Lý Minh Xuyên chỉ có hắn một cái. Hắn yêu thương đối với những hài tử khác là dệt hoa trên gấm, đối với Bách Lý Minh Xuyên lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc trước thu Bách Lý Minh Xuyên làm đồ đệ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay đối lập. Good mark thuần túy chính là hợp ý, mà bây giờ, hắn cũng chưa từng cùng Vân Nhàn các bất luận kẻ nào tiết lộ qua nhiều liên quan tới bọn họ sư đồ. Cái này mười mấy năm qua sự tình, hắn còn nhỏ cũng không dễ chịu. Lưu Tôn, Nghiêm cũng tốt, Hộ Vết Sẹo cũng được, hắn đều hiểu, hắn vốn định một mực chờ xuống dưới. Chỉ tiếc, Vân Nhàn các có nhiệm vụ phái tới, hắn nhất định phải đi. Chấp Lệ lại hiện ra, hắn muốn tiếp tục đuổi cha Vân Không Bách Lý gia tộc tung tích. Đồ Nhi cùng Vân Nhàn các ở giữa, nếu như không cách nào cân bằng, hắn hẳn là không chút do dự lựa chọn cái sau. Nhưng là, hắn hy vọng cân bằng, dù là cưỡng cầu cũng yêu cầu. Cố Thất Thiếu lưu hơn 10 tên thân tín tại Bắc Hải bên bờ tiếp tục bảo vệ, hắn không có lại hướng Vạn Tấn đưa tin. Hắn đi một chuyến chỗ cũ, cho Bách Lý Minh Xuyên lưu một vật, sau đó mới đi Nam Cảnh, cùng Thừa Lão Bản tụ hợp. Cố Thất Thiếu rời đi không bao lâu, Trục Vân Cung Chủ cùng Thủy Cơ liền xuất hiện ở Bắc Hải bên bờ. Các nàng gặp không ít hộ vệ, nhưng lại không biết những hộ vệ này là ở chờ Bách Lý Minh Xuyên. Chỉ coi những hộ vệ này là cô Phi Yến, bọn họ trước đó lưu lại. Chuyến này, bọn họ là vì cô Phi Yến cùng quân cửu thần mà đến. Trục Vân Cung, chủ liệu định cô Phi Yến cùng quân cửu thần đến Càn Minh Kiếm sẽ tới Bắc Hải, nhưng lại không biết tại cô Phi Yến bọn họ đi Thiên Hồ Cổ Mộ trước đó, Càn Minh đã về chủ, nàng thậm chí còn cho là Phượng Chi Lực còn tiềm phục tại Bạch Tỳ Băng Nguyên. Thủy Cơ nhìn qua Bắc Hải Bắc, sinh lòng kính sợ, nàng cho dù là giao tộc, lại cũng không nhịn được vì cái này biển trời phong cảnh cảm thấy rung động. Đã, Hiếu Kỳ cũng sợ hãi cái kia tận cùng thế giới, xuống biển là như thế nào cảm giác, nàng có thể bơi tới tận cùng thế giới, tận cùng thế giới như thế nào? Nếu như Bách Lý Minh Xuyên tại, hắn tất cũng là như thế cảm thụ a. Thủy Cơ giống như là lấy mê luôn hãm vào đen nghịt nước biển bên trong, mà Trục Vân Cung Chủ lại nhìn quanh bốn phía Bạch Tỳ sông băng, nàng tựa hồ lâm vào hồi ức, thấp giọng thì thào, lúc trước nơi này rất đẹp rất đẹp, hắn thường đến, hắn sợ nóng, thích nhất tới chỗ này qua mùa đông. Thủy Cơ không có nghe rõ Trục Vân Cung Chủ nói cái gì, chỉ coi Trục Vân Cung Chủ nói chuyện với nàng. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, cung kính nói, cung chủ có gì phân phó? Trục Vân Cung Chủ tỉnh táo lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nơi này đẹp không? Thủy Cơ cùng Trục Vân Cung Chủ một đi ngang qua đến, còn là lần đầu tiên thấy được nàng cười, nàng tựa hồ không lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, mặc dù nàng mang theo màu đen mặt nạ, coi như tiếng cười nghe cũng cho người một loại cảm giác tốt đẹp. Thủy Cơ đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, nàng không hề cảm thấy nơi này đẹp, nhưng liền bận bịu trả lời, đẹp, rất đẹp. Trục Vân Cung Chủ vừa cười lại là cười lạnh, nàng nói, ngươi nhớ kỹ, bản tôn ghét nhất Azure nịnh hót hạng người, bản tôn lưu ngươi muốn nghe là lời, nói thật. Thủy Cơ vội vàng phúc thân, là, thuộc hạ cần tuân dạy bảo. Trục Vân cung chủ lúc này mới hướng Bắc Hải nhìn lại. Hỏi, nghĩ đi xuống xem, một chút sao? Thủy Cơ đàng hoàng, nghĩ, nhưng là không dám. Trục Vân cung chủ nói, cuối cùng sẽ có một ngày, bản tôn sẽ để cho ngươi xuống dưới, bản tôn nói cho ngươi một bí mật. Cái này trong biển, không chỉ có Càn Minh, còn có một cỗ lực lượng là... Trục Vân cung chủ nói đến đây, ngừng chỉ chốc lát, mới lại tiếp tục, còn có một cỗ lực lượng, không thua thượng cổ thần lực, là các ngươi Ngọc Giao tộc, dành riêng, Ngọc Giao không vào biển, không chỉ có riêng là bởi vì mộng tộc, phong ấn. Thủy Cơ kinh hãi, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Thúc cùng Lăng Hộ, pháp biết được bí mật đều không phải là hoàn chỉnh. Ngọc Giao không vào biển, nhất định có huyền cơ khác. Nàng đối với Trục Vân cung chủ càng phát mà hiếu kỳ, cũng càng phát mà kính sợ. Không thua thượng cổ thần lực, lực lượng là cái gì lực lượng? Vì sao cùng Càn Minh một dạng giấu ở Bắc Hải dưới đáy? Ngọc Giao tộc dành riêng, đây là ý gì? Chẳng lẽ chỉ có bọn họ Ngọc Giao tộc mới có thể trưởng khống cỗ lực lượng kia? Phải nên làm như thế nào trưởng khống đâu? Trục Vân cung chủ ý nghĩ là muốn đem cỗ lực lượng kia thưởng cho nàng. Thủy Cơ xưa nay mặc dù có lại lớn nghi hoặc, cũng không dám tùy tiện hỏi tham. Thế nhưng là lần này nàng quả thực nhịn không được. Không vì cái gì khác, đơn giản là nàng nghĩ tới rồi Bách Lý Minh Xuyên. Nàng vội vàng một chân quỳ xuống, nói, cung chủ, thuộc hạ nguyện đem cơ hội này nhường cho Tam Điện Hạ, mong rằng cung chủ thành toàn, trừ bỏ Cố Thất Thiếu, trên cái thế giới này cũng liền Thủy Cơ một người cố chấp tin tưởng Bách Lý Minh Xuyên còn chưa chết, nàng làm ra tất cả cũng là vì Bách Lý Minh Xuyên, nàng hy vọng hắn trở thành chúa tể giả. Dù là bỏ ra lại lớn đại giới, nàng đều không hối hận. Trục Vân cung chủ đột nhiên đưa tay nâng lên Thủy Cơ cái cằm. Nàng cười khẽ, ngươi nha đầu này, nhưng lại tình thâm nghĩa trọng. Bản tôn ngược lại hiếu kỳ, cực kỳ, nhường ngươi như vậy hồn khiên mộng nhiễu nam tử, ra sao bộ dáng? Thủy Cơ có chút ngượng ngùng. Tam Điện Hạ hắn... Trục Vân cung chủ tựa hồ tùy tiện nói một chút, cũng không có hứng thú gì. Nàng cắt đứt Thủy Cơ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi để cho bản tôn hài lòng. Đến lượt các ngươi Ngọc Giao tộc đồ vật, bản tôn tuyệt sẽ không can thiệp. Trục Vân cung chủ ở bên bờ biển đứng đó một lúc lâu, mới đối Thủy Cơ nói, theo bản tôn tới đi. Nàng mang Thủy Cơ dọc theo đường ven biển đi. Ngừng bước ở một tòa cao ngất băng sơn bên cạnh, nàng nói, bọn họ cũng không nhanh như vậy đến. Ngươi lại bảo vệ bản tôn mệt, muốn nghỉ một chút. Thủy Cơ đang muốn hỏi Trục Vân cung chủ dự định đi nơi nào nghỉ ngơi, nào biết được Trục Vân cung chủ nhất định nhẹ nhàng cắt vỡ ngón tay, tích mấy giọt máu tươi tại sông băng bên trên. Trong phút chốc nàng liền hư không tiêu thất. Thủy Cơ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trục Vân cung chủ là muốn nhập kết giới. Đồng thời nàng cũng rất nghi hoặc Trục Vân cung chủ rốt cuộc là lai lịch thế nào. Bạch Tỳ sông băng kết giới cũng là mộng tộc lưu lại, có ngàn năm lịch sử. Trục Vân cung chủ vì sao sẽ rõ ràng như vậy kết giới vị trí, thậm chí tùy tiện đã biết mở ra biện pháp? Ngàn năm trước, Giao tộc cùng mảnh này băng nguyên có gì liên lụy? Cùng mộng tộc lại là quan hệ như thế nào? Mà Trục Vân cung chủ cùng đây hết thảy lại có quan hệ gì? Thủy Cơ đột nhiên rất muốn thử xem, bản thân huyết phải chăng cũng có thể mở ra kết giới này? Nhưng mà, nàng do dự thật lâu, vẫn là nhẫn. Nàng tìm cái vị trí bảo vệ, nàng nghĩ, lần này, Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến nhất định trốn không thoát. Đợi bọn hắn mất mạc ở đây, đừng nói Thiên Viêm, Tiểu Hoàng Đế, chính là Trình Diệc Phi cũng nên khóc. Đến lúc đó, nàng lại về, vạn tấn phản kích, không muộn. Cứ như vậy, Thủy Cơ đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy. Trục Vân Cung Chủ trừ bỏ, ngẫu nhiên tự mình đi Bạch Tỳ Sông băng truy tra Phượng Chi Lực tung tích. Phần lớn thời gian nàng đều trốn ở trong kết giới. Thủy Cơ hoài nghi bắt đầu. Trục Vân Cung Chủ tại trong kết giới cũng không phải là tu dưỡng, mà là có khác mục tiêu, chỉ là nàng liền thăm dò cũng không dám. Nửa tháng sau, Trục Vân Cung Chủ cùng Thủy Cơ đều đoán chừng cô Phi Yến bọn họ đến Bắc Cương, có thể Thủy Cơ lại nhận được Hải tướng quân tin tức. Cô Phi Yến cùng quân Cửu Thần đích thân tới trong quân, vì Thiên Viêm đại quân trợ uy. Hết chương.